Quyển 2, Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 308, ngủ ngon nhé, vua huyết tộc của ta, 6. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, vua huyết tộc thản nhiên nói. Nếu tự ý rời khỏi đội ngũ, cô sẽ phải chấp nhận sự trừng phạt của huyết tộc. Giọng nói lạnh lùng, Phong Thiền, trừng phạt, cô chớp chớp mắt. Bởi vì buổi sáng uống một ly rượu vang nên bây giờ đầu óc vẫn hơi choáng váng. Nghe thấy trừng phạt, Phong Thiền không khỏi ngẩn người ra. Sau khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh và thờ ơ của đối phương, cô mím môi, Phong Thiền bước tới, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng kéo góc áo màu trắng của đối phương. Cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói, có thể, không bị phạt được không? Giọng của cô rất mềm mại. Lúc này hắn cúi đầu xuống, dáng vẻ thấp giọng cầu xin không khỏi khiến vua huyết tộc sửng sốt. Trong đôi mắt màu tím nhạt xẹt qua một tia bối rối. Anh dừng lại một chút rồi nói nhỏ, tôi đưa cô vào chính điện, chắc là vẫn còn kịp. Phong Thiền chớp mắt, có được không? Vua huyết tộc hờ hững liếc nhìn cô một cái, lạnh giọng nói, được. Vì thế cô gái mặc váy chiếc váy lụa màu trắng ngoan ngoãn đi theo sau vua huyết tộc. Vua huyết tộc giải phóng áp lực trên cơ thể của mình. Những huyết tộc gần đó đều rút lui sau khi cảm nhận được áp lực trên cơ thể của hắn. Vì vậy, dọc theo đường đi, không có huyết tộc nào nhìn thấy phía sau vị vua còn có một cô gái. Họ chỉ ngạc nhiên bệ hạ đã thực sự rời khỏi cung điện phía bắc. Trong chính điện, huyết tộc đang đếm số lượng người. 30 người. Rõ ràng là thiếu một người. Bầu không khí trong chính điện lập tức bị dập tắt. Các nhân vật có máu mặt của huyết tộc đều ở đây. Hoàng tử, trưởng lão và một số huyết tộc cấp cao. Huyết tộc đại nhân, người vừa rồi thông báo đưa huyết phó vào chính điện. Cười đùa giễu cợt, lấy đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc bạch kim. Thú vị thật. Có huyết phó chạy trốn. Ồ, để tôi nghĩ xem. Cái giá phải trả của việc chạy trốn là gì? Khóe môi hắn ta nở một nụ cười xấu xa. Giống như chợt nhận ra. Ồ, ta nhớ ra rồi. Hình như là, bị huyết tộc hút hết máu đến chết. Lời này vừa nói xong, những huyết phó khác trong chính điện bắt đầu rùng mình. Mặc dù, không phải họ đã chạy trốn. Nhưng hình phạt này đáng sợ quá, bị hút hết máu đến chết, thật khủng khiếp khi nghĩ đến nó. Cho nên, huyết phó đã bỏ chạy là ai? Điều đó thực sự rất rõ ràng. Trong số những huyết phó đã hiến tế, chỉ có một người là một cô gái phương Đông với mái tóc đen và đôi mắt đen. Vì vậy, ai mất tích là việc rõ ràng trong nháy mắt. Đối với huyết tộc, trừng phạt một huyết phó cố gắng trốn thoát cũng là một điều thú vị. Ít nhất, có thể một lúc uống được nhiều máu. Nghĩ đến đây, một số huyết tộc trên ghế không khỏi dương nanh múa vuốt. Những cô gái nhân loại trong sảnh chính nhìn thấy nó liền trở nên căng thẳng. Sợ nếu mình không để ý, đối phương sẽ lao vào cắn cổ mình. Các cô gái không khỏi cảm thấy ớn lạnh ở cổ. Họ cũng biết tình hình của mình bây giờ. Trong huyết tộc, họ là những con cừu non bị giết thịt. Bây giờ, lại như hàng hóa, chờ được chọn lựa. Rốt cuộc, cũng không thể thoát khỏi số phận trở thành một huyết phó và bị hút máu. Người nọ lại nhìn hoàng tử Duy Tư trên ghế chính. Duy Tư đại nhân, ngài xem, ngài nên bắt huyết phó chạy trốn đó trước. Hay là để mọi người trong phòng chọn huyết phó trước? Hoàng tử Duy Tư dừng lại, vừa định nói, cửa chính điện được mở ra. Bên ngoài, vua huyết tộc chậm rãi bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Mái tóc dài màu bạc của đối phương rất đẹp, không trộn lẫn với màu khác, dường như đang phát sáng. Đôi mắt màu tím nhạt không có cảm xúc, dáng vẻ lạnh lùng, mà dung mạo của đối phương thật sự quá tuyệt vời. Nước da trắng, nhưng không phải là nhợt nhạt thiếu sức sống. Màu môi nhẹ nhàng, dáng môi cũng rất đẹp. Edit theo yêu cầu của bạn Giao Lê 97, tương đương. Thỉnh thoảng có chuyên mục này cũng hay đấy. Edit theo yêu cầu. Một chương bất kỳ của quyển nào đó, chẳng hạn, cách chương.